quan gia dễ dàng hóa giải. Chương 1 Nghiệt duyên 20 năm trước, góc truyện audio.com. Trích lời Chân Lãng Phật viết: kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần. Gặp thoáng qua, nếu như sớm biết gặp phải cô ở lần ngoái đầu thứ 499, tôi đã đem tròng mắt của mình móc ra. 22 năm trước, mỗi dịp cuối tuần, công xưởng dành cho công nhân viên trước một khoảng thời gian phúc lợi tới phòng tắm công cộng miễn phí. Đối với những gia đình công nhân viên muốn tiết kiệm tiền mà nói thì đây là một chuyện tốt, bởi vì chẳng những tắm còn có thể thuận tiện dẫn theo con trai con gái, chị chồng, em vợ. Cứ đến lúc phòng tắm mở cửa, một đám nam nữ hò hét xông đến như gió lốc cuốn vào. Đương nhiên, tranh vòi nước cũng phải có kỹ thuật, trọng tâm là phải đẩy sát đụng huyết thái cực quyền Trung Quốc, không thủ đạo Nhật Bản, đài quyền đạo Hàn Quốc, thái quyền Thái Lan, nhu thuật cùng binh pháp 36 kế sở trường của mỗi nhà, chỉ cần có thể tranh là sẽ tranh đến cùng. Tất nhiên nổi bật vẫn là những cao thủ trên phòng ăn, tranh bàn ăn, len xe bus. Tại sao lại nói như thế? Phương pháp chiến đấu khi vừa mở cửa, chiến thuật ngăn chặn, đem những người khác chặn ở phía sau, đảm bảo mình là người đầu tiên, như vậy mới có thể tranh vòi nước trước tiên vào. Được rồi, không phải là cởi quần áo mà trước hết phải đem đồ của mình treo lên vòi nước. Chiến thuật bắt giặc phải bắt vua trước. Khi tắm dưới chân phải đứng hình chữ T, hai tay khua khoắng, tư thế quyền anh, ai có âm mưu nhích tới gần, một tiếng lão tử đến trước làm cho người ta ảm đạm rời đi. Liệu địch tiên cơ a, ra tay chiếm thời cơ trước kẻ địch, nếu không dùng được ánh mắt phải nhờ vào thái cực quyền, thân động mà chân không động, mặc người xô đẩy, thân thể như liễu trước gió, dưới chân giống như mọc rễ. Phụ nữ đương nhiên không chen chân động thủ nhiều như thế, nhưng phụ nữ có chiến thuật khác, giống như pháp bảo chiến thuật lôi kéo. Không phải trả tiền nước ai không muốn a, quần áo bẩn tất thối chất đống trong nhà một tuần lễ toàn bộ đóng gói lại mang ra từ từ giặt. Dì Lý xưởng sàn xuất lúc trước từng đóng gói 5 tấm trải giường mang đến giặt, kết quả là sau khi vào cửa ở đây bị người phía sau đẩy một cái, nhất thời bao quần áo đè lên người ngã xuống đất, vô số bàn chân dạp qua, bất ngờ đạp dì Lý như chỉ còn giày 3 cm, hai ngón tay cũng bị dẫm sưng tấy. Phụ nữ thông thường tắm cho đứa nhỏ trước, sau khi tắm xong để bọn chúng chơi ở một bên, sau đó tự giặt quần áo của mình, thuận tiện ngồi lê đôi mách, tiếng nước chảy cũng không giảm bớt được nhiệt tình nói chuyện phiếm của bọn họ. Lúc này, hai nữ nhân một trái một phải đang nói chuyện rất vui vẻ. Chồng của nữ nhân bên trái là kỹ thuật viên của xưởng họ Cổ, bình thường mọi người trong xưởng gọi bà là Cổ Mụ Mụ. Mà chồng của nữ nhân bên phải có treo một chức vụ ở phòng tài chính, người thì sớm đã chuồn êm ra ngoài làm ăn, họ Chân, bình thường người ta gọi Chân Mụ Mụ. Ai, Cổ Muội, lần này chia phòng em ở tầng mây. Chân Mụ Mụ dùng sức trà sát quần áo trong tay, thong thả hỏi. Hơi nước lượn lờ trong phòng tắm, Cổ Mụ Mụ sát xà phòng, cầm lấy váy của con gái xoa. Tầng 4, đầu phía tây. Thật a, động tác trong tay Chân Mụ Mụ dừng lại. Chỉ, cũng ở tầng 4, đầu phía đông. A, Cổ Mụ Mụ bỏ lại váy trong tay, vẫy vẫy bọt nước. Nói như vậy chúng ta là hàng xóm, vậy sau này phải chăm sóc lẫn nhau rồi. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, hai người đang vì chuyện hàng xóm mới mà kích động, thâm tình nhìn lẫn nhau. Sau đó, góc phòng tắm bỗng truyền tới một tiếng kêu thảm rõ ràng, a, thanh âm quá mức to rõ lanh lảnh, thế nhưng nhất thời không cách nào phân biệt được là tiếng cậu bé hay cô bé. Hai vị đại tàu đồng thời quay đầu, một cô bé mập mạp toàn thân trơn láng còn dính bọt xà phòng chạy đến, trong tay đem theo một cậu bé, chỉ là lúc này kéo đi cô nắm vốn không phải tay, cũng không phải ôm vai, mà là thứ gì đó rơi rốn giữa hai chân, một khúc lạp xưởng Quảng Đông. Khụ khụ, há, ôm bụng, cái gì ta, .. mẹ. Cô bé chạy đến trước mặt mẹ, giọng nói trong trẻo kêu lớn, đây là cái gì, vì sao Chân Lãng có, con không có. Ánh mắt của cô trong phòng tắm mờ mịt, hơi nước lộ ra hồn nhiên như vậy, tò mò như vậy, hiếu kỳ như vậy, khả ái như vậy. Sau khi nhìn rõ con gái nắm cái gì, Cổ Mụ Mụ lập tức chống nạnh giống to, Cổ Thược, con buông tay ra cho lão nương. Tiểu nữ hoa mập mạp vô cùng có cốt khí bĩu môi phình má, không muốn, vì sao Chân Lãng có cái này mà con không có. Có phải sau khi mẹ nhặt con từ đống rác về đã thêm bớt thứ gì hay không? Ha, nhớ ngày xưa quá, suốt ngày bị mẹ nói nhặt từ thùng rác về. Ha, Cổ Mụ Mụ nhìn dáng vẻ chết không buông tay của con Gái, bàn tay to lại nắm lên cổ tay con gái. Mau buông tay, chân lãng bị ngươi nắm sắp hỏng rồi, mau buông tay, lãng ca mà hỏng là tỷ hối cũng không kịp a, không muốn. Nữ hoa hoa, hoa, búp bê, thề bảo vệ món đồ chơi mình thích chẳng những không buông tay ngược lại còn nắm chặt hơn. Cái này mềm mại chơi thật tốt con, cũng muốn, mẹ bảo chân lãng đưa cho con. Cô lại dùng lực nam hoa hoa đáng thương nước mắt rơi như mưa, so với vòi nước còn mãnh liệt hơn, tiếng khóc thét xuyên thủng cả mái. Phóng tắm, mẹ nha, đau đau nha. Chân mụ mụ vội vã ôm con tiểu hoa nhi 3 tuổi đáng thương, khóc kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ tan mây phá trời, ở trong lòng mẹ thút tha thút thít đáp, mẹ con không cần, đau đau cho cổ thược cho. Cổ thược, tội, nghiệp soái ca của ta, chấm, cổ thược, chân mụ mụ sờ sờ gương mặt tham lam muốn, giữ của nữ hoa hoa, cái này, phải lớn lên mới có thể cho, nếu không con chờ chân. Lãng lớn lên đưa cho con, hắc, hắc chân mụ mụ chơi hiểm quá, thật sự, ánh mắt tiểu nữ hoa lập tức sáng lên, chỉ. Một cái chớp mắt lại ảm đạm xuống, nếu chân lãng len lén đưa cho người khác, thì làm thế nào, vậy con liền túm chặt lấy nó, nhất thiết đừng để nó đưa cho người khác, có được hay không? Chân mụ mụ trong mắt lóe lên tia trêu, chọc nhìn con trai khóc thảm trong lòng thế nhưng cười vô cùng vui vẻ. Cổ thực kiên định gật đầu, lưu luyến không rời buông. Lỏng hai tay trước khi buông tay còn không nhịn được nắm hai cái, mặt tràn đầy nghiêm túc nhìn bé trai xinh đẹp trước mắt. Chân lãng, cậu đáp ứng tớ, sau này, cái này phải đưa cho tớ nha, không thể cho người khác. Nam hoa hoa trên mặt nước rơi tí tách nước trên thân. Người như món đồ sứ cũng rơi tí tách, vừa dùng sức gật đầu, vừa tiếp tục khóc. Thút thít, đôi mắt đen tuyền được nước rửa qua sáng ngời, cái miệng non nớt nhỏ. Nhắn cũng được hơi nước hấp thành màu hồng phấn, giống như cũng có thể chảy. Nước, cổ thực nhìn vẻ mặt đáng thương của hắn cuối cùng. Cũng có một chút cảm giác tội ác, dù sao cái này không sớm thì muộn cũng là của mình, vậy thì ăn ủi cái người tặng món đồ chơi này chút đi. Góc chuyện audio.com, cô vươn cái tay ươn ướt ra, dùng sức xoa xoa trên mặt. Đối phương, tớ thơm cậu một cái, cậu đừng khóc được không? Chân lãng nghiêng đầu suy nghĩ một chút chậm rãi, có chút chần chờ, gật gật đầu, cổ thực hé ra một nụ cười ngọt lịm, bưng hai má búp bê trước mặt từ từ tiến tới gần, hôn ra một tiếng rõ to. Chụt, chân mụ mụ vỗ vỗ đầu chân lãng, người ta cũng đã thơm, thơm con rồi, con có phải cũng nên thơm người ta hay không? Chân lãng hít hít, cái mũi, nhìn nữ hoa mũm mĩm đã sớm cười không thấy đường trước mắt mân mê. Miệng ủy ủy khuất khuất áp sát, hai tay vẫn nắm lấy chỗ đau, nước mắt còn lờn. Vờn trong hốc mắt, một, nam một nữ trần chuồng ôm chặt ở chung một chỗ thỏa thuận với nhau hợp đồng. Bằng, miệng đầu tiên, lúc này, bọn họ 3 tuổi. Cách chương.